Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, miễn phí tay chân. Đúng rồi, vốn là những thứ này yêu thú chính là chúng ta xua đuổi đến. Nói cái gì dụ yêu thuốc, thế đi đâu có loại vật này, thật sự là nói năng bậy bạ. Trần công tử chịu phân các ngươi 1/3, đã rất rộng nhân. Chiếu ta nói những thứ này yêu thú căn bản không có ngươi phần. Cái kia Minh Tâm Quan hai người nam nữ đạo sĩ cũng mở miệng nói giúp vào. Lương Thành còn chưa trả lời. Cái kia lão sói cô độc Trần Văn Quang lại nói chuyện trước. Dừng lại, đều khác ồn ào. Các ngươi làm lão tử là trong suốt đúng không? Yêu thú các ngươi hai tốp người phân. Lão tử ở chỗ này mai phục nửa ngày chẳng lẽ là vì trắng vui vẻ. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Những thứ này yêu thú đều là ta Trần Văn Quang. Lương Thành thấy thế, nhịn không được cười lên. Cãi lộn đầy đủ không? Giống như các ngươi đều quên một cái quan trọng sự tình. Hiện tại thế nhưng là tại ta trong trận. Ta nói mới tính. Lúc trước ta hảo ngôn khuyên bảo. Mời các ngươi đi cũng không chịu đi. Cái kia tốt. Hiện tại đều không muốn đi. Đều lưu lại cho ta đi. Nói xong Lương Thành thôi động trận pháp, thông qua cảnh môn khống chế toàn bộ bát môn kim tỏa trận. Tràng cảnh lập tức biến đổi, trong trận nhất thời huyễn tượng mọc thành bụi, mê vụ nổi lên bốn phía. Xông vào trong trận 9 người bỗng nhiên cảm thấy mình bị mê vụ vây khốn, cùng người khác lập tức mất đi liên hệ. Trần Văn Vận cảm thấy mình thành lẻ loi một mình. Bốn phía trong sương mù loáng thoáng phảng phất có rất nhiều yêu thú đang thấp giọng gào rú. Trong lòng thoáng cái hoảng, bởi vì hắn biết mình cân lượng, ở vào cấp 1 chính mình, chiến lực thật sự là thấp cực kỳ. Một thân một mình chỉ sợ liền đối giao cấp 5 yêu thú đều khó khăn. Sau đó Trần Văn Vận hoảng loạn nói, Lý huynh a, ta Trần Văn Vận không có có đắc tội ngươi a, nhìn lấy nhị ca trên mặt ngươi thì tha ta đi. Vừa dứt lời, Trần Văn Vận cảm thấy trước mắt mê vụ thoáng cái tiêu tán. Lương Thành trên mặt nụ cười đi tới kéo một cái chính mình đi 1-2 bước liền đi đến một cái nhẹ. Nhàng khoan khoái chỗ, chỉ thấy Đường Ca Trần Văn Hoa cùng Ngụy Chỉ Lan đều ở nơi này. Lương Thành cười nói, Tam công tử không cần kinh hoàng. Tại hạ cũng không phải là nhằm vào ngươi. Không bằng như vậy đi. Lúc trước ngươi cùng Văn Hoa thì có ý tạo thành một cái đi săn tiểu đội. Hiện tại ước định vẫn như cũ hữu hiệu, cho nên hoan nghênh về đơn vị. Trần Văn Vận nghe vậy mừng rỡ, bờ môi nhất động, vốn định thay mình hai cái hảo hữu cũng cầu xin tha. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, hai người này cùng Lương Thành kết thù kết oán đã có chút sâu. Vừa mới càng là không biết tiến thối còn giúp nói bác bỏ Lương Thành. Trong miệng cầu tình lời nói cũng là nuốt trở về. Trần Văn Hoa vui vẻ nói, thật tốt, đã như vậy, chúng ta cần phải chúc mừng một chút. Các ngươi cứ chờ một chút. Nói xong Trần Văn Hoa lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra cái bàn cái ghế bắt đầu bố trí. Chỉ chốc lát lại bố trí ra một bàn phong phú tiệc rượu. Nhìn qua ăn mặn làm phối hợp, đồ ăn linh lang đầy rẫy, 10 phần phong phú. Làm tốt về sau, Trần Văn Hoa làm mời tư thế. Các vị, mời vào chỗ đi. Lương Thành nhất thời có chút im lặng. Không nghĩ tới Trần Văn Hoa một bàn tiệc rượu bị hủy, lại còn có thể lại bày một bàn. Thật là nhân tài. Nhưng nhìn tiệc rượu phong phú, đồng thời dù sao cũng rảnh rỗi, mọi người vẫn là vui sướng địa ngồi vào vị trí. Trần Văn Hoa bưng chén rượu lên. Đến, mọi người trước làm chén này, cầu chúc tiểu đội chúng ta tại năm nay cuộc đi săn mùa thu giải đấu lớn bên trong dũng đoạt đệ nhất. Lương Thành bưng chén rượu lên, trong lòng hơi động, âm thầm đem trận pháp thoáng cải biến. Lúc này chính khốn trong mê vụ 8 người chợt thấy phía trên bầu trời bên trong truyền tới một hư ảnh tràng cảnh, chính là Lương Thành chờ người ngay tại yến ẩm bộ dáng. Chỉ nghe được bọn họ ngay tại ăn mừng dũng đến cuộc đi săn mùa thu đệ nhất về sau. Trong lòng còn đến không kịp tức giận, bỗng nhiên một trận gào rú, một đống lớn yêu thú thì theo trong trận vọt ra, hướng 8 người này đánh tới. 8 người này kêu một tiếng khổ, vội vàng giữ vững tinh thần, cùng yêu thú đọ sức đấu. Cái kia Xích Vân Viện Trần gia con cháu chiến lực yếu đuối. Nhìn đến đếm con yêu thú hướng mình đánh tới, ngay tại hoảng loạn, chợt thấy bên người thêm ra hai bóng người. Tập trung nhìn vào đúng là mình hai tên hảo hữu, không khỏi buông lỏng một hơi. May mắn chính mình xem như tìm tới một chút dựa vào. Sau đó hợp lực hướng yêu thú đánh tới. Nhất thời cùng một lũ yêu thú đánh cái lực lượng ngang nhau. Nguyên lai đây là Lương Thành trong bóng tối nắm giữ tình huống. Bởi vì hắn biết ấn quy tắc là sẽ không bỏ mặc Trần gia con cháu gặp nạn. Nếu để cho cái kia Xích Vân Viện con cháu gặp nạn, chỉ sợ lập tức liền sẽ có Trần thị gia tộc cao thủ đến đây viện trợ. Lương Thành cũng không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, để Trần thị con cháu quá phận khó chịu. Sau đó trong bóng tối điều hành trong trận bị nhốt yêu thú cùng nhân viên phối trí, để bọn hắn đấu ngang tay. Không đến mức quá nguy hiểm liền tốt, đến mức Minh Tâm Quan cái kia hai cái đạo sĩ cũng dám dậy mãi không sửa, lần nữa cùng mình đối nghịch. Lương Thành quyết định muốn cho bọn hắn một chút nếm mùi đau khổ. Lại nói Trần thị gia tộc khẳng định cũng sẽ không để ý hai cái ngoại nhân. Cho nên Lương Thành đem càng nhiều yêu thú dẫn hướng hai người bọn họ. Phàm là bị dụ yêu thuốc dẫn dụ mới vào trận yêu thú hết thảy đều giao cho bọn hắn hai người. Trong lúc nhất thời hơn mấy chục con yêu thú hướng Hạ Vô Vi cùng Ngư Thủ Tĩnh đánh tới. Đem hai người làm đến không ngừng kêu khổ. Chỉ có thể cắn răng chém giết. Trần Văn Hoa cái kia lão sói cô độc anh họ. Chiến lực ngoài ý muốn còn tính là phi thường cường đại. Lương Thành xem hắn cái kia thanh quỷ đầu đao trên dưới tung bay. Đao ảnh liền khối, giết đến cận thân yêu thú máu tươi văng khắp nơi. Nhìn qua xác thực uy mãnh, cũng chẳng trách hắn lúc trước cuồng ngạo như vậy. Lương Thành gật gật đầu, căn cứ biết lắm khổ nhiều nguyên tắc lại tràn đầy yêu mến địa an bài cho hắn khá hơn chút cấp 6. Yêu thú, để hắn chậm rãi chặt, ngược lại Lương Thành trong lòng đã sớm kế hoạch tốt. Chính mình trong trận vây khốn yêu thú chính là mình. Trong trận vây khốn người chính là mình tay chân. Dù sao chính mình ngay ở chỗ này chậm rãi ăn uống tiệc rượu. Các loại đám tay chân đem những thứ này yêu thú tiêu diệt sạch sẽ. Như vậy những thứ này tay chân cũng liền không có dùng. Đến thời điểm chính mình lại xuất tràng. Đem những thứ này miễn phí tay chân từng cái đá ra trận đi. Sau đó chính mình cũng liền có thể vui sướng địa kết thúc lần này cuộc đi săn mùa thu hoạt động. Chậm đợi nhận lấy khen thưởng là đủ. Kế hoạch này áp dụng quả nhiên 10 phần thuận lợi. Chỉ nghe được trong trận các loại thuật pháp cùng phù lục tiếng bạo liệt, xen lẫn tiếng hò hét, đao nhận lưỡi kiếm hoặc là hắn dị hình binh khí tiếng xé gió. Nghe vào đánh cho 10 phần náo nhiệt. Trần Văn Hoa nghiêng tai lắng nghe một hồi những âm thanh này. Sau đó cười nói, chúng ta bàn này tiệc rượu, tuy không giai nhân yến múa cùng sáo trúc thanh âm, nhưng là nghe lấy những thứ này kim nhận thanh âm xé gió hòa thuật pháp tiếng bạo liệt, cũng đủ để sánh ngang. Tới tới tới, mọi người cạn thêm chén nữa. Sau đó mọi người lại nâng chén cộng ầm, bầu không khí 10 phần sôi động, tiệc rượu còn không có 10 phần tận hứng. Trong trận yêu thú thì bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Trong trận bị nhốt 8 người thực lực tuy nói cũng coi như không có trở ngại. Nhưng là cũng không tính quá cao. Cho nên tại chém giết cái này 200-300 con yêu thú về sau. Từng cái đều mệt đến thở hồng hộc. Riêng là Minh Tâm Quan cái kia Hạ Vô Vi cùng Ngư Thủ Tĩnh. Gần như sắp muốn mệt mỏi thoát lực. Cái này cũng khó trách. Bởi vì những thứ này yêu thú cũng có hơn phân nửa là hai người bọn họ tiêu diệt. Lúc này trông thấy yêu thú đều đã ngã xuống. Hai người cũng gấp vội khoanh chân ngồi xuống. Khôi phục linh lực, nhìn đến loại tình huống này. Tiệc rượu ở giữa Lương Thành đứng dậy. Đối người khác nói, chư vị mời chậm dùng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Cái kia lão sói cô độc Trần Văn Quang tại một mình chém giết 6-70 con yêu thú về sau. Mệt mỏi thở hồng hộc, trong đan điền cơ hồ rỗng tuếch, linh lực đều nhanh tiêu hao hầu như không còn. Nhìn thấy yêu thú rốt cục đều bị giết sạch, đang chờ ngồi xuống khôi phục linh lực, lại gặp một cái cao lớn bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Định thần nhìn lại lại là Lương Thành. Chỉ thấy Lương Thành hồng quang đầy mặt, hiển nhiên là uống 10 phần tận hứng. Chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay cái, mỉm cười mở miệng, "Văn Quang lão huynh, thân thủ tốt, tại hạ 10 phần bội phục. Đa tạ ngươi làm gốc tiểu đội vất vả diệt sát cái này rất nhiều yêu thú." Hắn lời nói ta thì không nói thêm lời. "Cái này đưa ngươi xuất trận đi." Nói xong Lương Thành đưa qua một bàn tay lớn nắm chặt Trần Văn Quang ở ngực vạt áo, một tay lấy hắn cầm lên đến. Đáng thương Trần Văn Quang sớm đã mệt mỏi toàn thân vô lực, dãy giụa không được, nhất thời cảm thấy mình bay lên không, giống như cưỡi mây đạp gió đồng dạng bay ra ngoài trận, ngã ngồi trên mặt đất. Cũng là Lương Thành không muốn hắn quá khó chịu, xuất thủ cái gì có chừng mực, lúc này mới không có để hắn ngã cái miệng gặm đất. Trần Văn Quang ngay tại tức giận, chợt thấy bên cạnh còn như không trung phi nhân đồng dạng liên tiếp bay ra mấy cái thân ảnh. Sau khi ra ngoài đều ngồi dưới đất hai mặt nhìn nhau. Chính là cái kia Xích Vân Viện Trần gia con cháu cùng hắn cái kia bốn người bằng hữu. Sau cùng, ba ba, hai tiếng. Trong trận lại bay ra hai người đến. Thế nhưng là lần này Lương Thành liền không có khách khí như vậy. Hai người này thật cao bay lên sau trùng điệp lấy miệng gặm bùn tiêu chuẩn tư thế tiếp đất. Ngã cái chật vật không chịu nổi. Cái kia tiểu đạo cô ngư thủ tĩnh càng chật vật. Tại trên mặt đất lan lộn vài cái trên thân đạo bào nhất thời làm đến lung ta lung tung. Lộ ra trắng nõn chân dài. Rất có xuân quang ngoại tiết chi ngại. Hai cái tiểu đạo sĩ. Cho các ngươi một bài học. Về sau không có việc gì không muốn cùng ta đối nghịch. Theo thoại âm rơi xuống, Lương Thành đã thu thập xong cái kia 4-500 yêu thú thi thể. Đem hết thảy đặt vào chữ vật vòng tay. Sau đó lại thu cái kia bát môn kim tỏa trận. Đứng tại mọi người trước người. Trên mặt đất ngồi đấy cái kia 8 người cũng đã vô lực cùng Lương Thành tranh đoạt. Đành phải cúi đầu ngồi đấy yên lặng không nói. Lương Thành gặp lại sau lưng Trần Văn Vận cũng là sắc mặt xấu hổ. Sau đó đối với hắn nói, Tam công tử, đi chiếu cố ngươi bằng hữu a. Cái kia ước định hữu hiệu như cũ. Chúng ta đi về trước. Sau khi nói xong, Lương Thành một tay một cái. Lôi kéo Trần Văn Hoa cùng Ngụy Chỉ Lan. Thì triển xúc địa na di đại pháp một đường nhanh chóng đi. Thân hình không nhanh không chậm. 10 phần tiêu sái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.